Phu thê nhà nghèo, chương 74, đi thi. Khóc chuyện audio.com. Edit, Sahara, sắc mặt Tần Mẫu khó coi. Nói gì thì bà cũng hết lòng chuẩn bị lễ vật mừng năm mới. Số đồ kia cũng đâu có kém. Không ngờ lại bị người ta chê bai. Được rồi, Tết nhất mà con lại cãi nhau với đại tẩu bên nhà mẹ làm gì chứ? Đẹp mặt lắm sao? Tần Mẫu hiểu quá rõ cái tính này của Mã Đại Ni. Không đúng cũng cãi được ba phần lý. Người tẩu tử bên nhà mẹ của Mã Đại Ni sợ là không chiếm được chút tiện nghi nào rồi. Gì mà đẹp mặt hay không đẹp mặt chứ? Không để thiệt thòi mới là chân lý. Tướng công, chàng nói đúng không? Mã Đại Ni cho Tần Diệu một ánh mắt quyến rũ. Tần Diệu vội đáp lại Mã Đại Ni. Sau đó mới nói, nương tử nói rất đúng. Mấy người đó thường ngày thích khua môi múa mép. Nếu mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng phải bận tâm cái nhìn của người ta. Vậy thì đời sống quá mệt mỏi rồi. Tần Mẫu quay đầu đi. Không thèm nhìn hai phu thê Tần Diệu cứ liếc mắt đưa tình. Bà hừ một tiếng, chuyện gì qua cái miệng của con cũng thành có lý hết. Mã Đại Ni nói tiếp một câu, tướng công thật lợi hại, nàng ta bày ra dáng vẻ khoe khoang. Được rồi, nhà lão nhị đi nấu cơm đi. Lão nhị, con đi giúp cha con đuổi gà vô chuồng. Tần Mẫu lười nhìn đến hai người Mã Đại Ni, trực tiếp sai hai người họ đi làm việc. Mã Đại Ni lầm bà lầm bầm đi xuống phòng bếp. Lý ỉ la loáng thoáng nghe được câu có câu không? Hình như là, ta đúng là mạng khổ. Lý ỉ la suýt nữa đã bật cười ra tiếng. Tính tình này của Mã Đại Ni, ngoài trừ Tần Mẫu ra thì ai có thể làm khổ được nàng ta chứ? Hết Tết, Tần Mẫu liền thả tiếng ra ngoài, tìm nhà chồng cho Tần Phương. Hiện tại, Tần gia đã không còn giống một năm trước. Tần Phấn và Trương Thúy Thúy làm ăn mua bán rất được. Tuy Mã Đại Ni và Tần Diệu lười biếng, nhưng tháng nào cũng đảm bảo thu vào khoảng tầm 3 lượng. Có điều, hai phu thê nhà này chẳng giữ được tiền, thường xuyên mua bao lớn bao nhỏ về. Người trong thôn cũng thường truyền tai nhau là Tần gia gần đây đã phát tài. Nhìn mà xem, có thể tiêu nhiều tiền như vậy, khẳng định là bà kiếm về không ít. Tần Mẫu cũng thường tức giận cầm chổi rượt đánh hai phu thê Tần Diệu. Nhưng mặc kệ thế nào, Tần gia sống tốt là sự thật. Hơn nữa, Tần Phương còn biết tự mình thêu thùa kiếm tiền. Có nhà mẹ đẻ tốt như vậy, cô nương lại có bản lĩnh, nên tiếng vừa thả ra, liền có người đến cửa làm mai. Tần Mẫu chọn đến hoa mắt, mãi đến tháng 3, bà vẫn chưa chọn được mối nào. Lý ỉ la rất thông cảm cho Tần Mẫu. Nếu tính tình Tần Phương cứng rắn hơn một chút, thì Tần Mẫu đã không lo lắng đến vậy. Đối với Tần Phương mà nói, gia cảnh nhà chồng tương lai chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là nhân phẩm, không ỷ vào tính tình mềm yếu của Tần Phương mà ức hiếp nàng. Lý ỉ la cũng lo lắng chuyện hôn sự của Tần Phương. Có điều Tần Trung sắp thi phủ, bọn họ phải lập tức lên đường. Tháng tư thi phủ, đậu kỳ thi phủ mới lấy được tư cách thi viện. Thi phủ và thi viện đều được tổ chức ở Ích Dương phủ. Một là tháng tư, còn một là tháng sáu. Kinh tế Đại Việt phát triển phồn thịnh, không có quyền địa và thuế má nặng nề, nên trong tay bá tánh đều có dư được chút tiền. Một khi đã có điều kiện kinh tế, rất nhiều người sẽ bắt đầu muốn được thay đổi tầng lớp địa vị. Vì thế mà Đại Việt có rất nhiều người đọc sách. Ít nhất cũng nhiều gấp 3 lần tiền triều. Điều này khiến áp lực cạnh tranh thi khoa cử tăng lên gấp bội. Mỗi một kỳ thi, tất cả thí sinh dự thi đều khởi hành đến địa điểm tổ chức khoa thi trước một tháng. Bằng không sẽ không còn khách điếm ở trọ nữa. Mấy ngày nay Lý ỉ la đều bận rộn tu tập hành trang. Tần Trung thì đi lo giấy thông hành, chứng từ dự thi, đảm bảo mọi thủ tục đều đầy đủ. Chạy đi chạy lại liên tiếp mấy ngày trời mới làm xong hết đống thủ tục rườm rà. Đi ra ngoài, tiền tài không thể thiếu. Lý ỉ la chuẩn bị 500 lượng ngân phiếu. Lại đổi thêm mấy 10 lượng bạc vụn mang theo bên người. Lúc Lý ỉ la bỏ món đồ cuối cùng vào dương thì Tần Phương đến. Tam tẩu, Hừm, Lý Ỉ La tưởng tượng cảnh có thể cùng Tần Trung ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Tâm tình liền tốt vô cùng. Không sai, Lý Ỉ La trực tiếp xem kỳ thi phủ này thành ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Dù sao thì đối với nàng, Tần Trung thi đậu hay không đều không quan trọng, cứ coi như đi hưởng tuần trăng mật thôi. Miệng Lý Ỉ La ngâm nga khúc hát, chợt thấy dáng vẻ thấp thỏm của Tần Phương thì lập tức dừng miệng. Tiểu muội, muội sao vậy? Tam tẩu, tẩu, tẩu và tam ca khi nào mới về? Chắc khoảng gần tháng 7 là về. Tiểu muội, muội có chuyện gì vậy? Tần Phương nhẹ nhàng nắm tay Lý Ỉ La. Tam tẩu, muội có hơi sợ, có lẽ chờ hai người về thì hôn sự của muội đã được định rồi. Muội thấy tẩu liền thấy an tâm, nhưng tẩu vừa đi thì trong lòng muội giống như mất phương hướng vậy. Đừng sợ, không việc gì phải sợ hết. Lý Ỉ La dịu dàng vỗ vỗ lưng Tần Phương, có mẹ và cha trấn an. Đại tẩu, nhị tẩu cũng ở nhà, chẳng lẽ muội không tin mắt nhìn người của mẹ sao? Mẹ chắc chắn sẽ chọn cho muội người có nhân phẩm tốt. Đến lúc đó, muội cũng có thể lén nhìn thử. Nếu không vừa ý thì chúng ta chọn người khác. Được Lý Ỉ La an ủi một hồi, nội tâm Tần Phương bình tĩnh được một chút. Tần Phương lau lau hai mắt mình. Tam tẩu, có phải muội rất vô dụng không? Mọi người đều an ủi muội như vậy rồi mà muội vẫn còn lo sợ. Lý Ỉ La mỉm cười. Cái này thì có là gì? Kiếp trước, mọi người tự do yêu đương mà còn lo sợ trước khi kết hôn. Huống hồ gì là cái thời đại hôn nhân phải do lệnh cha mẹ. Lời mai mối này chứ, Lý Ỉ La lại vỗ lưng trấn an Tần Phương. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người. Muội lo sợ cũng là chuyện bình thường. Có điều, muội cũng không cần quá lo lắng. Muội xuất giá rồi nhất định sẽ sống tốt. Phải tin tưởng ánh mắt của mẹ. Hơn nữa, muội tốt như vậy, chỉ cần không phải là thứ cặn bã, thì có người nào nỡ ức hiếp muội chứ? Nhưng mà, tiểu muội à, tam tẩu vẫn phải dặn dò muội một câu. Bất luận là trong hoàn cảnh nào cũng cần phải kiên cường lên. Có một số người sẽ từng bước thăm dò giới hạn của muội. Khi kẻ đó bắt nạt muội một lần mà muội không phản kháng, như vậy, lần sau kẻ đó sẽ càng quá đáng hơn. Lấy lòng so lòng, muội là một cô nương thông minh, tam tẩu tin muội có thể hiểu được đạo lý trong đó. Lý Ỉ La thấy Tần Phương suy tư, liền cười một tiếng, đương nhiên, nếu muội thật sự bị ức hiếp, vậy thì cứ chạy về cáo trạng, cả nhà sẽ làm chỗ dựa cho muội. Thấy ánh mắt Tần Phương đã kiên định hơn một chút, Lý Ỉ La liền nhéo nhéo mũi Tần Phương, là một tiểu cô nương thì nên sống vô tư vô lự. Cả ngày suy nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận sẽ làm bản thân già đi đó. Tần Phương ngượng ngùng, tam tẩu, tẩu cũng đâu có lớn hơn muội bao nhiêu đâu. Thân mình Lý Ỉ La chợt cứng đờ. Đúng nha, hết năm nay thì thân thể này cũng mới có tròn 17 thôi. Ngày 10 tháng 3, một nhà Tần gia cùng đến bến tàu Vân Dương huyện. Tần Mẫu nắm lấy tay Lý Ỉ La và Tần Trung. Vành mắt phiếm hồng, lão tam, trên đường nhớ chăm sóc tốt cho Ỉ La, đừng tự tạo áp lực, thì không đậu cũng không sao. Đúng vậy, tam đệ xem cuộc sống hiện tại của nhà mình rất tốt, có thể thi đậu là tốt nhất, lỡ thì không đậu cũng không sao. Trở về theo các ca ca cùng bán đồ ăn, cùng nhau hốt bạc, Tần Diệu có vài phần lưu luyến vỗ vỗ vai Tần Trung. Trán Tần Mẫu lập tức nổi gân xanh. Không biết nói chuyện thì câm miệng lại đi. Chấm, sao con lại không biết nói chuyện? Mẹ, ý của mẹ không phải cũng giống con à? Tần Diệu thấy thật oan ức. Mẹ nói tướng công con không biết cái khác thì con không có ý kiến. Nhưng mẹ nói chàng không biết nói chuyện thì con không đồng ý. Mã Đại Ni kéo Tần Diệu qua, vẻ mặt đau lòng, phụt, Lý Ỉ La thật sự không nhịn được mà bật cười. Vốn là cảnh tượng ly biệt đầy thương cảm, cố tình lại bị hai phu thê Tần Diệu biến thành một trận khôi hài. Tần Trung cũng có chút bất đắc dĩ, nhà khác đều hy vọng người nhà mình có thể đổ cao. Nhưng nhà bọn họ, nương tử hắn đối với chuyện hắn thi đậu hay rất hoàn toàn không để ý. Bây giờ đến cả nhị ca hắn cũng vậy, Cũng may, Tần Phụ xem như còn bình thường. Ông vỗ vỗ vai Tần Trung, tha thiết nhìn con mình. Thi cho tốt, nếu Tần Trung có thể thi đậu tú tài trở về, vậy Tần gia cũng coi như được thay đổi địa vị. Cha, mẹ, mọi người ở nhà nhớ bảo trọng thân thể. Con và nương tử đi đây. Tần Trung hành lễ riêng biệt từng người với Tần Phụ và Tần Mẫu. Lý ỷ la vô cùng lưu luyến Tần Mẫu. Nàng ôm chặt lấy bà ấy. Mẹ, mẹ ở nhà đừng làm nhiều việc quá. Hiện giờ trong nhà không còn khó khăn như trước. Đừng để bản thân vất vả nữa. Đợi khi con về mà thấy mẹ không khỏe thì con sẽ không vui đâu. Được, được, không làm, không làm. Tần Mẫu rốt cuộc cũng không kiềm được nước mắt. Cứ lôi kéo dặn dò Lý ỷ la đủ điều. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Biết không, tiểu thầm thầm, người và tiểu thúc thúc nhất định phải mau trở về. Con sẽ rất nhớ tiểu thầm thầm. Tần Tử Viễn ôm chặt chân Lý ỷ la, ngước gương mặt bánh bao lên nói. Tần Trung ở bên cạnh nhìn, trong mắt chợt lóe một cái. Hắn nhẫn nhịn đợi một lát, thấy Tần Tử Viễn cứ léo nhéo mãi không ngừng. Lúc này mới bước tới kéo Tần Tử Viễn ra. Được rồi, Tử Viễn ở nhà phải ngoan. Tiểu thúc thúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho con. Mắt Tần Tử Viễn lập tức phát sáng. Chĩa ngón tay bụ bẫm ra. Ngoéo tay, khóe miệng Tần Trung giật giật. Được, ngoéo tay, thuyền phải xuất phát, không đành lòng mấy cũng phải tạm biệt. Tần Trung và Lý ỷ la đứng ở đầu thuyền. Mọi người Tần gia đứng trên bến tàu vẫn còn liên tục vẫy tay. Mãi cho đến khi thuyền đã đi xa. Hóa thành một chấm đen nhỏ mà người Tần gia vẫn chưa bỏ đi. Tướng công, đây là lần đầu tiên chàng đi xa nhà như vậy phải không? Bên ngoài gió lớn, băng trên mặt sông mới vừa tan. Lý ỷ la sợ Tần Trung cảm lạnh, liền dìu hắn vào khoang thuyền. Có tiền, Lý ỷ la tất nhiên sẽ không bạc đãi chính mình cùng tiểu tướng công mảnh mai. Đây là con thuyền lớn hai tầng. Chuyên đón khách, ngành hải vận ở Đại Việt phát đạt, kỹ thuật đóng thuyền tiên tiến. Loại thuyền lớn bậc này cũng không hiếm thấy. Lý ỷ la và Tần Trung còn có phòng riêng của mình. Giường trong phòng cũng không nhỏ lắm. Lý ỷ la sờ sờ. Chăn khá mềm, trước giường còn trải một tấm thảm dày. Trên bàn bày biện đầy đủ trà nước. Bố trí cũng xem như lịch sự tao nhã. Lý ỷ la hài lòng gật đầu. Quả nhiên là tiền nào của nấy. Xuôi dòng từ Vân Dương huyện đến Ích Dương phủ ít nhất cũng mất 6 ngày. Phí thuê thuyền mất 20 lượng bạc. Đấy là chưa bao gồm chi phí ăn uống. Tần Trung có chút đau lòng Lý ỷ la kiếm tiền vất vả. Chúng ta có thể thuê con thuyền khác rẻ hơn. Lý ỷ la không tán đồng. Không được, chúng ta có tiền. Tại sao còn phải làm khổ chính mình? Chàng phải ăn ngon ngủ ngon thì mới đủ tinh lực đi thi khoa cử. Chàng nghĩ thử xem, nếu chỉ vì chuyện này mà làm cho không đủ tinh thần rồi thi trượt. Há chẳng phải là vì nhỏ mất lớn sao? Tần Trung khẽ cười, gãi nhẹ lên chóp mũi Lý ỷ la. Đúng, nàng nói cái gì cũng đúng hết. Lý ỷ la khẽ đảo mắt, đùa cợt nói, thật, vậy nếu ta nói chờ chúng ta 20 tuổi mới viên phòng. Cũng là đúng, mặt Tần Trung biến sắc ngay lập tức, cánh môi run rẩy, ỷ la, nàng không phải nói thật chứ, nếu không phải Lý ỷ la quá khỏe, hắn còn có thể làm bừa, nhưng mấu chốt là hắn trói gà còn không chặt, còn sức lực Lý ỷ la thì lớn vô cùng, ở trước mặt Lý ỷ la, hắn chỉ có thể cam phận bị bắt nạt, Lý ỷ la phì cười, đùa chàng thôi, đồ ngốc. Trong lòng Tần Trung thầm thở phào nhẹ nhõm, đợi khi hồi phục tinh thần mới cảm thấy có chút buồn cười. Hắn xem như triệt để rơi vào ma chướng rồi. Tần Trung ôm lấy Lý ỷ la, hôn lên vành tai nàng, rồi thở dài, nàng còn muốn tra tấn ta tới khi nào? Sức khỏe hắn đã sớm tốt lên rồi. Lý ỷ la xoa xoa đầu Tần Trung, kỳ thật, ta từng xem qua một quyển y thư, trong đó nói. Nữ nhân trước 18 tuổi mà sinh con sẽ không tốt. Cơ thể này còn chưa hoàn toàn phát triển. Đây là thân thể của nguyên chủ. Do trước kia bị bạc đãi quá mức. Thật à, Tần Trung cau mày lại. Không đợi Lý ỷ la trả lời mình. Tần Trung đã thở dài nói tiếp. mặc kệ có phải thật không. Chỉ cần có chút khả năng không tốt cho sức khỏe của nàng thì chúng ta không cần vội. Lý Ỉ La cảm thấy thật ấm áp, tâm tư Tần Trung sâu kín, thậm chí có chút cố chấp đối với nàng. Nhưng xác thực hắn đã đặt nàng nơi đầu quả tim, nàng chưa từng yêu đương, thật không ngờ chuyện lưỡng tình tương duyệt lại đẹp đến như vậy. Lý Ỉ La cũng nhón chân hôn một cái vào vành tai Tần Trung. Tướng công, chàng thật tốt. Không phải, nương tử của ta mới tốt. Lý Ỉ La cười, hôn một cái thật mạnh vào yết hầu Tần Trung. Hai cánh tay Tần Trung đang ôm Lý Ỉ La bỗng siết chặt lại. Lý Ỉ La thấy tình hình không ổn liền vội vàng buông Tần Trung ra. Ho một cái, đến giờ ăn cơm rồi. Tần Trung hít sâu một hơi, cũng buông Lý Ỉ La ra. Ăn cơm rồi nói, không bao lâu sau. Tiểu nhị trên thuyền liền đến gõ cửa phòng. Khách quan, xin hỏi các vị đến nhà ăn dùng cơm hay là mang đồ ăn lên phòng ạ, nhìn xem. Tốn nhiều tiền thì phục vụ cũng khác hơn. Tướng công, chàng quyết định đi. Lý Ỉ La nhìn Tần Trung. Cả người Tần Trung khô nóng. Đến nhà ăn đi, trên đường thuận tiện hóng gió cho mát luôn. Lý Ỉ La lấy áo choàng khoác thêm cho Tần Trung. Tần Trung kéo kéo áo choàng trên người. Che đi vị trí dưới eo mình, Lý Ỉ La buồn cười, giúp Tần Trung sửa lại đai lưng. Tướng công, đi thôi, chờ một chút. Tần Trung đi đến dương hành lý tìm kiếm, rồi lấy áo choàng của Lý Ỉ La ra. Khoác thêm cái này, ta không lạnh. Lý Ỉ La không muốn mặc áo choàng. Lúc trước nàng muốn may y phục tình lữ, cho nên mới may thêm một chiếc áo choàng giống hệt cái của Tần Trung. Chỉ khác nhau về kích cỡ mà thôi. Về sau mới phát hiện, đẹp thì có đẹp, nhưng đi đường quá bất tiện. Mặc đi, bằng không ta không yên tâm. Hai chiếc áo choàng giống nhau như đúc, người ngoài nhìn vào sẽ biết bọn họ có quan hệ thân mật ngay. Được rồi, Lý Ỉ La nghĩ nhà ăn chỉ ở ngay dưới lầu, đi cũng không xa nên đồng ý. Nhà ăn ở tầng 1, giống như tửu lâu. Không gian khá lớn, bày hơn 10 cái bàn, người đến nhà ăn ăn cơm cũng kha khá. Vừa thấy Tần Trung và Lý Ỉ La, tất cả mọi người cùng giật mình. Đúng là một đôi bích nhân, tâm trạng Tần Trung cực tốt, nhưng bề ngoài lại vô cùng bình thản. Mà Lý Ỉ La thì sao? Nói thật, bề ngoài của Lý Ỉ La không tính là tuyệt đẹp, nhiều lắm cũng xem như là một cô nương khả ái thanh tú mà thôi. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của nàng đều mang theo một lực hấp dẫn kỳ lạ. Cùng đứng chung một chỗ với Tần Trung có vẻ ngoài lóa mắt vậy mà không hề rớt xuống thế hạ phong. Ngược lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn vô cũng hoàn hảo. Tần Trung nắm tay Lý Ỉ La, tìm một cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị vội vàng đưa thực đơn tới cho hai người. Khách quan xin thông cảm, dù sao cũng đang ở trên sông. Thức ăn không được phong phú, các vị dùng tạm vậy. Lý Ỉ La nhìn gương mặt tươi cười thân thiện của tiểu nhị. Không biết thuyền này là của nhà nào kinh doanh, huấn luyện hạ nhân không tệ. Tần Trung gật gật đầu, cười khẽ, không sao, nụ cười sáng như tinh tú. Làm mọi người trong nhà ăn đều không nhịn được mà hướng mắt về phía này, đặc biệt là mấy cô nương ở đây. Lý Ỉ La thấy thế. Liền dẫm mạnh một cái vào chân Tần Trung ở dưới mặt bàn. Tần Trung sửng sốt, lập tức thu nụ cười lại. Có chút oan ức khiều khiều đôi đũa. Hắn đâu có cố ý, do ở cùng với nương tử nên mới không nhịn được mà cười chứ bộ. Lý Ỉ La cố ý đề cao âm thanh. Tướng công, uống canh hạt sen táo đỏ này đi. Tốt cho dạ dày. Tần Trung dịu dàng đáp lại. Nghe theo nương tử. Trong giọng nói chứa đầy cưng chiều mà ai cũng nghe ra được. Mọi người ở nhà ăn cùng thu hồi tầm mắt, thì ra là một đôi phu thê, còn tưởng là huynh muội chứ. Khách trương.